Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 464, Hoàng Kim Mãnh Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464, Hoàng Kim Mãnh Mã Đường Tam nguyên lai là có được qua tượng tộc chiến tranh Tiễn Đạp Lạc Ấn, đối với tượng tộc cũng coi như quen thuộc, nhưng trước mắt vị này, hiển nhiên không phải phổ thông tượng yêu chỉ có cấp 3 huyết mạch, yếu kém thậm chí là cấp 4 huyết mạch. Mà vị này môi phía dưới, hai bên lại riêng phần mình lại 3 viên răng nanh nhô ra, trên làn da hiện ra là màu nâu, tóc lại là màu ám kim. Ma Mút, vị này là mãnh mã yêu tộc cường giả. Tại các vị đại yêu hoàng bên trong, xếp hạng thứ 7 chính là bộ tộc này tộc trưởng, Hoàng Kim Quang Huy mãnh mã đại yêu hoàng. Cho nên, trước mắt vị này tượng yêu tự nhiên không hề nghi ngờ là chân chính cấp 1 huyết mạch cường giả. Vị này mãnh mã yêu tộc khí độ trầm ngưng, to lớn cái mũi nhẹ nhàng vung vẩy lấy, hai mắt nhắm lại tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với bên người có thể là đối thủ mình những người dự thi khác liền nhìn cũng không nhìn một chút. Tại nó bên người hai gã khác người dự thi, mặc dù đều kém xa tít tắp mãnh mã yêu tộc cao lớn như vậy, nhưng cũng một cái có 3 mét thân cao, còn có một cái hơn 2 mét. Bọn chúng lúc này thậm chí đều không có chú ý tới phía sau tiến đến Đường Tam, mà là đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở vị kia mãnh mã yêu tộc trên thân. Rất hiển nhiên, bọn chúng đều không hy vọng vị này mãnh mã yêu tộc chính là mình tiếp xuống trận này đối thủ. Mãnh mã yêu tộc số hiệu đến tột cùng là vài. Đây là bọn chúng hiện tại trong nội tâm một mực tại tính toán. Nhưng vô luận nói như thế nào, chỉ cần cùng tồn tại một tổ, đều là sớm muộn phải đối mặt. Theo bọn chúng sắc mặt âm trầm liền có thể nhìn ra được đối với vị này mãnh mã yêu tộc bọn chúng không nắm chắc chút nào. Đường Tam yên lặng đi đến bọn chúng phụ cận, chỉ là lặng lặng chờ đợi, bị đối thủ xem nhẹ cho phải đây. Hắn tin tưởng lấy vận khí của mình, sắp bắt đầu tranh tài, đối thủ của mình hẳn không phải là vị này mãnh mã yêu tộc mới đúng. Đương nhiên, liền xem như cũng không có gì, huyết mạch của mình lạc ấn chỗ trống còn có, nếu quả như thật là vị này mà nói không chừng huyết mạch của nó sẽ rất thích hợp bản thân, dù sao, bộ tộc này lấy thân thể cường kiện không gì sánh được lấy xưng, đối với tăng cường chính mình thể phách cũng đem có lợi thật lớn. Huống chi sớm muộn muốn đối mặt sớm một chút cũng không có gì. Tổ 3 số 3, tổ 3 số 4 ra trận dự thi. Đúng lúc này, nhân viên công tác thanh âm truyền đến. Mãnh mã yêu tộc lập tức mở ra hai con ngươi, trong mắt ẩn ẩn có hào quang màu vàng sậm lấp lóe, hai gã khác người dự thi cơ hồ là đồng thời nhìn mình trong tay thẻ số, lấy xác nhận mã số của mình. Ta là số 3, trong đó một tên người dự thi nói ra, một tên khác người dự thi lại là không chút do dự nói. Ta là số 4, quảng cáo, hai tên người dự thi liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu vui mừng, đúng vậy, đối thủ của bọn nó chính là lẫn nhau, mà cũng không phải là vị kia cường đại mãnh mã yêu tộc. Mà cách đó không xa Đường Tam, lúc này trên mặt vẫn không khỏi đến toát ra vẻ ngạc nhiên, vận khí của ta đâu? Làm sao đối thủ của ta là vị này mãnh mã yêu tộc? Chính mình thế nhưng là khí vận gia thân mới đúng a, không, không đúng. Trước đó dùng chính là cắt hung lưỡng cực lĩnh vực có cắt có hung. Mình đã hoàn thành không có quất chúng đồng bạn vận khí tốt, chẳng lẽ đây là lưỡng cực lĩnh vực tất nhiên vận rùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cho mình tăng lên vận khí thời điểm, lưỡng cực lĩnh vực cố nhiên có thể tăng lên cao hơn, nhưng mặt trái cũng là có khả năng sẽ xuất hiện, dù sao không phải trên chiến trường, vận rủi không chỗ phát tiết. Khóe miệng giật một cái, hắn đúng là gần một bước hiểu rõ lĩnh vực của mình năng lực, nhưng là tại hiểu rõ đồng thời cũng là bỏ ra đại giới. Lúc này mới trận đấu thứ nhất liền muốn đối mặt một vị cấp một huyết mạch, hơn nữa còn là tại thế đại yêu hoàng hậu bối, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cấp 1 huyết mạch ở giữa cũng là có phân chia, nếu như là tại thế đại yêu hoàng truyền thừa cấp 1 huyết mạch khẳng định là muốn so với cái kia không có hoàng giả chấn giữ cấp 1 huyết mạch phải cường đại hơn một chút. Phía trên có đại yêu hoàng, bọn chúng vô luận là tại lấy được tài nguyên hay là tại nồng độ huyết mạch bên trên, khẳng định đều là không nhỏ trợ giúp. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia cao hơn hắn lớn quá nhiều mãnh mã yêu tộc ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi là số 6, thanh âm của nó ồm ồm. Đúng thế, Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Được rồi, ta là số 5, ngươi là chủng tộc gì? Vị này mãnh mã yêu tộc tựa hồ không hề giống nó bề ngoài biểu hiện ra bá đạo như vậy, ngược lại nhìn qua có chút ngu ngơ bộ dáng. Nhân loại, lập tức liền muốn so tài, cái này không có gì tốt giấu giếm. Nhân loại, nghe Đường Tam mà nói, vị này mãnh mã yêu tộc chẳng những không có toát ra khinh miệt khinh bỉ loại hình biểu lộ, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nói. Ngươi lại là nhân loại cũng có thể đến dự thi mà nói, vậy ngươi hẳn là rất mạnh đi. chờ một lúc cần phải hạ thủ lưu tình a. Lần này đến phiên Đường Tam kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này mãnh mã yêu tộc, hắn phản ứng đầu tiên chính là vị này cũng không phải một cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển tồn tại, nếu không nói không nên lời như vậy. Người khách khí, không có nhiều cùng nó giao lưu ý tứ, Đường Tam chỉ là bình tĩnh nói. Tổ ba số 5, tổ ba số 6 đăng tràng tranh tài. Đúng lúc này, nhân viên công tác thông báo lần nữa truyền đến. Mãnh mã yêu tộc ngu ngơ cười một tiếng, lắc lắc chính mình mũi to, nói. Nhìn, nên chúng ta, đi, vừa nói, nó còn hướng Đường Tam dùng tay làm dấu mời. Đường Tam hướng nó gật gật đầu, cũng không khách khí cứ như vậy đi đầu đi vào trong sân thi đấu. Đang làm việc nhân viên dẫn dắt dưới, bọn chúng trực tiếp được đưa tới số 3 lôi đài. Bởi vì là giao đấu song phương, cho nên bọn hắn lên đài vị trí là không giống với, phân biệt từ hai bên lên đài, nói cách khác đang chiến đấu lúc bắt đầu, khoảng cách song phương sẽ là 200 mét. Song phương lên đài, Đường Tam vẫn như cũ mang theo mũ trùm, cho nên từ bề ngoài khán giả cũng nhìn không ra hắn là chủng tộc gì. Nhưng một bên khác mãnh mã yêu tộc lên đài thời điểm nhưng là khác rồi, cái kia mấy chục vạn người xem lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Nhất là đến từ tượng yêu bộ tộc gieo hò càng là tựa như trời long đất lở đồng dạng. Mãnh mã yêu tộc cũng xưng là hoàng kim mãnh mã. Là tất cả hoàng giả bên trong, duy nhất hoàng kim gia tộc chúng tuyển. Hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng có đương thời phòng ngự đệ nhất xưng hào. Bộ tộc này thực lực có thể nghĩ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng mãnh mã yêu tộc so sánh, Đường Tam thân hình liền lộ ra quá nhỏ gầy một chút. Lúc này Mỹ công tử đang đứng ở một cái khác đợi chiến khu bên trong, đầu của nàng, nguyên bản ngay tại nhớ lại trước đây không lâu tại truyền thừa chi địa thông qua khảo nghiệm lúc quá trình, nhưng khi nàng nghe được tổ ba số 6 thời điểm, theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn thấy được giao đấu song phương. Nàng chỗ cái này đợi chiến khu, đúng lúc là có thể nhìn thấy số 3 đài tranh tài. Mãnh mã yêu tộc cường giả, Tu La muốn đối với trận chính là loại đối thủ này sao? Vận khí này cũng quá kém một chút đi. Ngày thứ nhất tranh tài thậm chí ngay cả cái giới thiệu song phương đối thủ người chủ trì đều không có. Tổ đình tinh anh thi đấu chính là như thế thô ráp. Tại tổ đình xem ra trực tiếp bị đào thải đối thủ cũng không có cái gì tốt giới thiệu. Mà đối với người xem tới nói, trực tiếp thông qua tranh tài biểu hiện đến quen thuộc những người dự thi này mới là phương thức trực tiếp nhất. Nhưng khi vị này mãnh mã yêu tộc leo lên đài tranh tài thời điểm, tại rất nhiều người xem trong lòng, nó lập tức liền trở thành tổ ba gia biên lôi cuốn nhân tuyển. Đây chính là tuyệt đối cường tộc A. Tổ đình nhằm vào giải thi đấu là có mở giao dịch, nhưng ngày thứ nhất bàn khẩu mở chủ yếu là tranh tài về thời gian. Mà lại là trình thể tranh tài thời gian sẽ là lúc nào kết thúc, lấy 10 phút đồng hồ là một cái thời đoạn, từ 4 giờ bắt đầu phiên giao dịch mãi cho đến 8 giờ. Áp chúng người ích lợi là gấp 10 lần. Tính toán như vậy, vậy dĩ nhiên là tổ đình làm sao đều sẽ kiếm lời lớn, chỉ mong ý tham dự cạnh đoán nhưng như cũng có vô số dân chúng. Thậm chí lớn bao nhiêu quý tộc đều là như vậy, mà lúc này ở giữa suy đoán hiển nhiên là tuyệt đối công bằng, bởi vì không có người nào có thể đồng thời mua được tất cả tuyển thủ dự thi. Đối với loại này công bằng, tham dự bàn khẩu dân chúng là thích nhất. Đường Tam xốc lên mũ trùm, đem trên người mình áo choàng hái xuống, lộ ra bên trong một thân gấp thừa dịp lưu loát kình trang, mặt nạ trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đối diện mãnh mã yêu tộc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.